Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 951, Thần Đình Lai Lịch. Ong, chấm ngoặc kép, cực đại mồm, đột nhiên sinh ra một cỗ hấp lực. Cỗ lực hút này thập phần cường đại. Thế mà lấy Tô Hạo Thần bây giờ thực lực, đều căn bản không có phản kháng năng lực, trực tiếp liền bị hút vào. Tà thần thể nội cùng người không giống, cũng không có nội tạng loại hình đồ vật, mà là một mảnh to lớn hư không. Bên trong trống rỗng, Tô Hạo Thần phiêu phù ở trong hư không. Dương mắt nhìn lại, chung quanh toàn bộ là một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không rõ ràng. Nhưng là hắn lại có thể cảm giác được, có một loại nào đó mười phần nguy hiểm đồ vật, liền ẩn tàng ở hắc ám bên trong. Gia hỏa này tuyệt đối không phải nhân loại. Tô Hạo Thần cắn răng nói, nhân loại bình thường thể nội, làm sao có thể sẽ là một mảnh hư không? Ha ha a, tiểu tử, người vẫn rất nhạy bén. Bản tọa xác thực không phải nhân loại, chỉ là ngoại hình lớn lên giống người mà thôi. Bản tọa chính là vạn vật bên trong cao quý nhất chủng tộc, thôn thiên nhất tộc. Hư không bên trong, tà thần đắc ý thanh âm vang lên, chúng ta bộ tộc này, thích nhất liền là ăn đồ vật, bất luận thứ gì đều không có kiêng kỵ. Năm đó nếu như không phải Ninh Huyền Cơ ngăn cản, chỉ sợ tứ đại thánh giới tất cả mọi thứ, cuối cùng đều sẽ bị bản tọa ăn hết. Bất quá không quan hệ, Ninh Huyền Cơ cũng đã không còn nữa. Bây giờ tứ đại thánh giới, cũng không còn người có thể ngăn cản bản tôn. Lần này, bản tọa nhất định muốn thống thống khoái khoái ăn đủ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tà thần cuồng tiếu, thanh âm bên trong tràn đầy không kiêng nể gì cả. Thôn thiên nhất tộc, thôn phệ vạn vật, Tô Hạo Thần trao mày. Cái này đặc tính chủng tộc, quả thực là cái khác tất cả chủng tộc công địch. Dù sao hắn tồn tại, liền là không ngừng cướp đoạt cái khác chủng tộc sinh tồn tài nguyên. Thậm chí ngay cả cái khác chủng tộc bản thân đều muốn thôn phệ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, đột nhiên, chung quanh hư không phun trào, một cỗ khói đen tràn ngập mà đến. Tiểu tử, đây là ta thể nội sinh ra thôn phệ mê vụ, có thể phân giải luyện hóa trên đời bất luận cái gì đồ vật. Mà ngươi, liền xem như bản tọa phá phong mà ra phần thứ nhất điểm tâm. Ha ha a, chấm ngoặc kép, cuồng tiếu, hắc sắc mê vụ rốt cục mãnh liệt mà đến, đem Tô Hạo Thần cả người đều vây quanh ở bên trong. Mê vụ có đáng sợ ăn mòn lực lượng, thế mà nhường Tô Hạo Thần thân thể cấp tốc tan rã lên. Không được, Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, lập tức bộc phát bốn tôn thần lô lực lượng, muốn ngăn cản mê vụ xâm lấn. Có thể lúc này hắn mới phát hiện, thần lô thế mà đối mê vụ xâm lấn không có chút nào tác dụng. Mà hắn còn phát hiện, ở mê vụ bao phủ xuống, hắn đối thần lô lực khống chế thế mà ở cấp tốc hạ thấp. Hắn không dám thất lễ, lập tức đem thần lô thu hồi thức hải. Mê vụ ăn mòn lực càng ngày càng mạnh, Tô Hạo Thần da chóc thịt bong, toàn thân bị ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn liều mạng chống cự, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tiểu tử, không cần uổng phí khí lực, bản tọa thôn phệ mê vụ, căn bản không có người có thể ngăn cản. Ngươi hôm nay chết chắc. Tà thần ngữ khí ngoan độc, Tô Hạo Thần toàn thân run rẩy, cự đại thống khổ như thủy triều từng lớp vọt tới. Nhưng hắn đơn giản thống khổ, hơn nữa đại lượng sinh mệnh lực trôi qua, cũng làm cho hắn càng ngày càng suy yếu, ý thức dần dần lâm vào u ám. Nếu như vậy kéo dài xuống dưới, hắn chỉ sợ liền sẽ thật triệt để chết đi. Mắt thấy Tô Hạo Thần toàn thân huyết nhục đã bị tiêu tan sạch rất lớn một bộ phận, sinh mệnh cũng sắp triệt để tan biến. Liền ở lúc này, một cỗ to lớn hùng vĩ lực lượng đột nhiên từ Tô Hạo Thần trên người bắn ra, tiếp lấy tạo hóa thần đình liền bay vụt mà ra, lơ lửng ở trong hư không. Oanh, tạo hóa thần đình chấn động, bộc phát ra kinh người lực lượng, thế mà đem chung quanh tất cả thôn phệ mê vụ bài xích mở, nhường Tô Hạo Thần có khôi phục cơ hội. Lúc này, Tô Hạo Thần toàn thân pháp tắc linh lực gia tốc lưu truyền, nhanh chóng khôi phục lại bản thân thương thế. Mà lúc này đây, tà thần thanh âm lần nữa truyền đến, Bất quá giờ phút này tà thần ngữ khí lại là tràn đầy kinh hãi. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể nắm giữ Ninh Huyền Cơ tạo hóa thần đình? Cái gì? Tạo hóa thần đình là Ninh Huyền Cơ đồ vật? Tô Hạo Thần kinh ngạc. Những năm nay đến, hắn một mực muốn biết rõ ràng tạo hóa thần đình lai lịch. Lại không nghĩ đến tòa này phế khư cung điện. Thế mà đến từ năm đó đệ nhất đại thiên võ đế quân. Cũng khó trách tà thần sẽ như thế giật mình. Dù sao lúc trước liền là Ninh Huyền Cơ bắt hắn cho phong ấn lại. Đáng chết, tiểu tử, ngươi cùng Ninh Huyền Cơ đến cùng là quan hệ thế nào? Tà thần thanh âm sợ hãi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hạo Thần không có trả lời thẳng. Hừ, bất luận ngươi cùng Ninh Huyền Cơ là quan hệ thế nào, hôm nay đều phải chết. Tà thần phẫn nộ gào thét. Tức khắc càng thêm khổng lồ thôn phệ mê vụ vọt tới. Muốn cưỡng ép đột phá tạo hóa thần đình lực lượng. Mắt thấy từng đạo mê vụ sắp lần nữa tiếp cận Tô Hạo Thần. Đột nhiên tạo hóa thần đình chấn động. Thế mà trực tiếp đem Tô Hạo Thần cho hút vào. Sau một khắc, tạo hóa thần đình bỗng nhiên bộc phát ra mặt khác một cỗ càng thêm khổng lồ lực lượng. Thế mà trực tiếp đem thôn phệ mê vụ hoàn toàn chắn bên ngoài. Thân ở trong tạo hóa thần đình, Tô Hạo Thần giật mình mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn phát hiện thần đình lần này bộc phát ra lực lượng. Cứ nhiên là hư không lực lượng. Loại này lực lượng chỉ có giống Thanh Nguyên Sơn Mạch. Còn có động không đáy loại kia hư không tiết điểm bên trong mới có thể tồn tại. Chẳng lẽ, tạo hóa thần đình trên bản chất, cứ nhiên là một chỗ hư không tiết điểm. Năm đó Ninh Huyền Cơ đến cùng bao nhiêu cường đại. Thế mà có thể đem một chỗ hư không tiết điểm, đều luyện hóa thành cung điện. Mặt khác, lấy Ninh Huyền Cơ cường hoành thực lực, đến cùng xảy ra chuyện gì sự tình, thế mà lại nhường tạo hóa thần đình, biến thành một tòa phế khư cung điện. Lúc này ở bên ngoài, tà thần mặt mũi tràn đầy phẫn hận, cứ việc cũng đã vô tận năm tháng trôi qua, thế nhưng là trong lòng của hắn đối Ninh Huyền Cơ cừu hận, lại vẫn như cũ không có mảy may tiêu giảm, ngược lại biến càng ngày càng mãnh liệt, cho nên hiện tại, hắn chỉ cần nhìn thấy cùng Ninh Huyền Cơ có quan hệ đồ vật, đều sẽ lập tức nổi trận lôi đình. Thế nhưng là càng làm cho hắn tức giận là, thể nội thôn phệ không gian, căn bản là không có biện pháp tiêu tan sạch tạo hóa thần đình. Đương nhiên thì càng đừng nói giết chết Tô Hạo Thần. A, Ninh Huyền Cơ, ta nhất định muốn hủy đi tất cả cùng ngươi có quan hệ đồ vật. Tà thần phẫn nộ gào thét. Thân thể đột nhiên bắt đầu cấp tốc tăng lớn. Chớp mắt liền biến thành một tôn vạn trượng cự nhân. Tiếp lấy hắn lần nữa há mồm. Miệng cũng cấp tốc tăng lớn. Biến thành một cái đỉnh thiên lập địa to lớn hắc động. Sau đó đáng sợ hấp lực bắn ra. Chung quanh tất cả mọi thứ đều bắt đầu bị hắn nuốt vào trong bụng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đại địa chấn động. Từng đạo to lớn liệt phùng xuất hiện. Vô số thụ mộc bị nhổ tận gốc, thậm chí ngay cả từng tòa to lớn sơn mạch cũng bị kinh khủng hấp lực chặn ngang bẻ gãy. Sau đó toàn bộ hút vào tà thần trong bụng. Thôn thiên nhất tộc có thể thôn phệ vạn vật, đồng thời thôn phệ đồ vật càng nhiều, bản thân thực lực lại càng cường đại. Cho nên tà thần muốn thông qua thôn phệ phương thức đến mau chóng khôi phục tự thân thực lực. Cũng chỉ có dạng này, hắn mới có thể triệt để đem tạo hóa thần đình cùng Tô Hạo Thần luyện hóa hết. Mà cùng lúc đó, Tô Hạo Thần cũng bắt đầu ở trong tạo hóa thần đình toàn lực tu luyện, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,